Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 829, Nhất Tông Ba Vô Địch. Trong lúc nhất thời, Tây Vực, Bắc Vực một đám võ đạo thiên tài, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hiện nay lưỡng vực trẻ tuổi, chưa nghe nói võ đạo vương giả xuất hiện. Nếu là Thanh Kiếm Kỳ Lân dẫn đầu phá vỡ mà vào vương giả cảnh, xưng là cùng giai vô địch, xác thực không đủ. Huống hồ, nếu là Kỳ Lân thật sự đạt tới vương giả cảnh, lưỡng vực tuyệt thế thiên tài có thể chịu được một trận chiến người, còn thực không có người nào. Một lát sau, Thanh Kiếm Kỳ Lân đưa thân vương giả cảnh suy đoán đã được chứng thực, quả nhiên là thật sự. Kỳ Lân thật sự đưa thân võ đạo vương giả cảnh giới. Một năm trước, Thanh Hy Tông bốn phía siêu tầm thần đan, bảo dịch, hiển nhiên là làm người vượt qua ải chi dụng. Không thể tưởng được, những này tài nguyên đều nện ở Kỳ Lân trên người. Một ít người nghị luận nhau nhau, kết hợp một năm trước, Thanh Hy Tông đủ loại hành động, khả dĩ suy đoán cái này tông môn đã sớm tại tụ lực, là Kỳ Lân vượt qua ải làm chuẩn bị, muốn đem hắn đẩy lên Bắc Vực trẻ tuổi đệ nhất nhân bảo tòa. Đan Dương Hào, Mông Hạc ba đợi tuyệt thế thiên tài, hôm nay đều là thiên cảnh hậu kỳ tu vi, đã là sơ dòm võ đạo vương giả bích chướng, nhưng là muốn chính thức đột phá đến vương giả cảnh, còn cần 3 đến 5 năm tu luyện, võ đạo truyền thuyết cấp độ, từng cái đại cảnh giới đột phá, đều là ngàn khó muôn vàn khó khăn, nhất là thiên cảnh đến vương giả cảnh cấp độ. Đây là một cái đường ranh giới, mặc dù là tuyệt thế thiên tài, hơi không cẩn thận, cũng có thể xuất hiện chủ quan bên ngoài. Từ nay về sau võ cơ tổn hao nhiều, khó có thể chữa trị. Do đó vô vọng vấn đỉnh võ đạo chí cảnh, đạp thiên trên xuống, nhảy lên là vương. Đây là võ đạo vương giả tốt nhất thuyết minh, cũng đại biểu cho cái này một quá trình gian nan, tràn đầy đủ loại chuyện xấu. Nếu là thất bại, rất có thể liền từ cao thiên trụy lạc, rơi phấn thân toái cốt. Cho nên, mặc dù là tuyệt thế thiên tài trùng kích vương giả cảnh, đều là phi thường cẩn thận, muốn làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, không ngừng tích lũy, một lần hành động thành công. Hiện tại, Thanh Kiếm Kỳ Lân dẫn đầu phá vỡ mà vào vương giả cảnh. Đối với Tây Vực, Bắc Vực địa bảng tuyệt thế thiên tài mà nói, đây là một cái trầm trọng đả kích, cũng là một cái áp lực cực lớn. Nếu là ở vừa đến 2 năm nội, không cách nào tế nhập vương giả cảnh, cùng Kỳ Lân chênh lệch hội tiến thêm một bước kéo đại. Cho đến không cách nào đuổi theo tình trạng, Băng Tiên Túy Tửu Cư Lầu 3, một ít thế hệ trước cường giả cảm thán, tại có chút thời đại, sẽ xuất hiện tình huống như vậy, một cái tuyệt thế thiên tài dẫn đầu đột phá, do đó hình thành áp lực cực lớn cùng động lực, thúc đẩy cùng thế hệ tuyệt thế thiên tài dốc sức liều mạng tu luyện. Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu, tốt một mặt, rất có thể thúc đẩy cái này nhất thời thay tuyệt thế thiên tài tu luyện tăng tốc, hình thành mấy vị võ hùng ngang trời xuất thế cục diện. Một mặt xấu, tắc thì là có người rất có thể theo không kịp tiến độ, hoặc là đột phá lúc ngoài ý muốn nổi lên, từ nay về sau quang huy ảm đạm, mẫn nhưng hậu thế, bất quá. Bất kể nói thế nào, Thanh Kiếm Kỳ Lân 2 ngày trước chiến tích, nói hắn gần 2 năm nội, tại Bắc Vực không có địch thủ, ngược lại cũng không đủ. Thiên Kỳ tiểu thư, huynh trưởng ta như vậy chiến tích, đáng giá ngươi vì hắn độc tấu một khúc sao? Kỳ Vũ Y Nguyên rụt rè cười, hỏi, lúc này, ở đây đám người sắc mặt càng thêm khó coi. Nhưng lại không người lại nhảy ra bác bỏ. Ta trước khi nói, Kỳ Lân huynh phải chăng cùng giai vô địch, phải đợi hắn tới đây vừa thấy, mới có thể kết luận. Lạc Thiên Kỳ thần sắc rất nhạt, lộ ra không vui, Nàng thân là Đông Lĩnh truyền nhân, dâng tặng có sư mệnh, là thiên hạ võ đạo thiên tài tấu này thần khúc, nhưng là, lại không nghĩa vụ, là một cái người tiến đến Thanh Hy Tông, độc tấu một khúc, kỳ vũ thái độ, làm cho nàng có chút sinh ghét. Hừ, không nói trước Kỳ Lân sư huynh, ta Thanh Hy Tông nội trẻ tuổi, địa cảnh, nghịch mệnh cảnh đều có bất thế thiên tài, được xưng tụng Bắc vực cùng giai vô địch, chỉ bằng điểm này, Thiên Kỳ tiểu thư, người chẳng lẽ không nên đến ta Thanh Hy Tông, độc tấu một khúc sao? Trước khi Thanh Hy Tông thiếu niên Trúc Tuyền Kiệt lại một lần mở miệng, ngữ khí càng thêm hùng hổ dọa người. Lời vừa nói ra, rất nhiều người cái trán gân xanh nhảy lên, nói Thanh Kiếm Kỳ Lân tại Bắc vực cùng giai vô địch còn chưa tính. Dù sao, hôm nay Bắc vực trẻ tuổi, bỏ Kỳ Lân bên ngoài, còn chưa có vương giả cảnh thanh niên xuất hiện. Thế nhưng mà, thiếu niên này lại dám phát ngôn bừa bãi, Thanh Hy Tông trẻ tuổi môn nhân ở bên trong, địa cảnh, nghịch mệnh cảnh đều có cùng giai vô địch chi thiên tài. Cơn tức này thực là cuồng đến không có bên cạnh, lại để cho người phẫn nộ. A hát, nói như vậy, các ngươi Thanh Hy Tông tương lai sẽ xuất hiện ba cái tại Bắc vực cùng giai vô địch người trẻ tuổi. Có người cười lạnh, mỉa mai nói, thiếu niên kia Trúc Tuyền Kiệt ngang cái đầu, nói, đúng là như thế. Cái này tiểu thí hài thật ngông cuồng rồi, thật sự là thiếu nợ thu thập. Rất nhiều người khuôn mặt run rẩy, nếu không là trở ngại thân phận, không nghĩ rơi cái ỷ lớn hiếp nhỏ tiếng xấu, sớm ra tay, hung hăng gọt cái này tiểu thí hài dừng lại. Tuyền Kiệt sư đệ nói, tuy nhiên cuồng vọng một điểm, nhưng là thật, tại ta trong tông. Trẻ tuổi địa cảnh cường giả ở bên trong, Tuyền Kiệt sư đệ chính là địa cảnh đệ nhất nhân, tông môn nghịch mệnh cảnh sơ kỳ trưởng lão, đều chưa hẳn có thể thắng được hắn. Kỳ Vũ y nguyên rụt rè cười, nói như vậy nói, phanh, một thiếu niên từ lầu hai ẩn nấp xuống, ăn mặc thánh thành một cái đại tông môn đệ tử hạch tâm quần áo và trang sức. Khí tức cực kỳ hùng hậu. Chính là địa cảnh chín đoạn tu vi, thiểu tại đâu đó nói ẩu nói tả, Thanh Hy Tông ra hỏa, kết cục một trận chiến. Thiếu niên này trầm giọng quát, một ít người nhận ra thiếu niên này lai lịch, chính là thánh thành nên tông môn tuyệt thế thiên tài, cũng thánh thành địa cảnh võ giả ở bên trong, số một số hai cường giả, dùng địa cảnh hậu kỳ tu vi. Có thể chiến nghịch mệnh cảnh sơ kỳ cường giả. Trên thực tế, địa cảnh hậu kỳ có thể chiến nghịch mệnh sơ kỳ. Thiên tài như vậy tuy hiếm thấy, nhưng là tại tam phẩm thế lực đã ngoài. Tổng có mấy cái như vậy tuyệt thế thiên tài. Lại là thiếu niên tuy kinh tài tuyệt diễm, nhưng là, nói là Bắc vực địa cảnh vô địch, cũng quá hội vô nghĩa. Bốn phía đám người đều là trầm mặt. Lạnh mắt thấy Trúc Tuyền Kiệt, cái này Thanh Hy Tông thiếu niên quá cuồng vọng, nhất định phải hung hăng giáo huấn một phen. Trận này giao phong, chỉ cần Trúc Tuyền Kiệt tại trăm chiêu bên ngoài thắng được, đã là một cái trò cười. Cái gọi là Bắc vực địa cảnh đồng lứa vô địch, còn cần dùng tới trăm chiêu đã ngoài. Rất nhiều người đã làm tốt chuẩn bị, như thế này hung hăng chế ngạo Thanh Hy Tông môn nhân. Lại để cho bọn hắn xấu hổ vô cùng. Càng có người suy đoán, Trúc Tuyền Kiệt còn có thể bại trận. Cái kia Thanh Hy Tông tựu triệt để trở thành một chuyện cười. Oanh, thánh thành cái này thiếu niên thiên tài một quyền đánh ra. Khí thế bá đạo tuyệt luân, kinh khí bàng bạc như núi, ẩn ẩn có quyền thế đại thành tư thế. Tốt. Tên oát con này trong khoảng thời gian này coi như cố gắng. Nên tông môn một cái thái thượng, trưởng lão gật đầu, vuốt râu khen ngợi, một quyền này, chính là địa cấp đỉnh phong quyền kỹ, cũng tu luyện đến tiếp cận đại thành, uy lực của nó có thể nghĩ, cút trở về cho ta. Trong giây lát, Trúc Tuyền Kiệt bật hơi khai mở thanh âm. như xuân lôi nổ vang, cũng là một quyền oanh ra, đúng là bắn ra ra một đạo tấm lụa kiếm quang. Đây là một đạo quyền kiếm, như sao nguyệt lập lòe, nguyệt hoa lưu chuyển, chém thẳng vào mà xuống. Ẩn chứa thương lan nguyệt vẫn quyền kiếm. Tần Mặc ánh mắt khẽ động, nhận ra cái này nhớ quyền kiếm bản chất, chính là Thanh Hy Tông trấn phái kiếm kỹ lục huyền thiên kiếm thức thứ nhất. Hơn nửa năm trước, Tây Linh chủ thành trên không một trận chiến, Tần Mặc cơ hồ là đem hết toàn lực, mới bài trừ một thức này kiếm kỹ. Một tiếng vang thật lớn, Thánh Thành thiếu niên kia bay rớt ra ngoài, nắm đấm bắn ra máu tươi, tùm xương ngón tay lộ ra, đâm vào lầu hai trên vách tường, chảy xuống, băng thép thạch trên vách tường có đỏ tươi huyết tích. Một kích bại trận, ở đây đám người con mắt trợn lên, Thánh Thành cái này kinh diễm thiên tài vậy mà tiếp bất trụ một chiêu. Một cái đối mặt tựu thảm bại, rất nhiều người kinh ngạc không hiểu. Trúc Tuyền Kiệt thi triển cái này nhớ quyền kiếm, ẩn chứa lục huyền thiên kiếm thức thứ nhất kiếm ý. Hơn nữa, một thức này đã là tiếp cận đại thành, dùng thiên cấp võ học, chống lại địa cấp đỉnh phong võ học. Cả hai đều là tiếp cận đại thành. Hắn chiến đấu kết quả có thể nghĩ, đa tạ rồi. Trúc Tuyền Kiệt chắp tay, cười đến rất khinh miệt, mặt như quan ngọc trên mặt lộ vẻ bướng bỉnh chi sắc. Tình cảnh này lại để cho Thánh Thành tất cả thế lực lớn cường giả sắc mặt tái nhợt. Thảm như vậy bại, chẳng khác gì là khi bọn hắn trên mặt hung hăng quạt một cái tát. Giờ phút này, rất nhiều cường giả đã là hiểu được, Thanh Hy Tông lần này đến có chuẩn bị, muốn thừa dịp Thánh Thành phong vân tế hội chi tế, đem Thanh Hy Tông uy danh đẩy một cái đằng trước đỉnh phong. Nhất Tông xuất hiện ba cái cùng giai vô địch bất thế thiên tài, bao gồm địa cảnh, nghịch mệnh cảnh, cùng vương giả cảnh. Cái này là bực nào rầm rộ. Một khi sự thật này thúc đẩy, Thanh Hy Tông tại Bắc vực bá chủ cấp trong thế lực, có thể lực áp thế lực khác. Lúc này, Trúc Tuyền Kiệt ngẩng đầu, nhìn về phía lầu hai Mông Hạc Ba, mỉm cười nói, nghe nói Thánh Thành bên trong, Xích Dương môn thiên tài xuất hiện lớp lớp, bỏ Mông sư huynh bên ngoài, quý môn còn đều biết vị bất thế thiên tài, không biết có hay không tới đây, chỉ điểm một chút ta. Cái này tiểu thí hài quả thực đáng giận, vậy mà trước mặt mọi người khiêu chiến. Trong lúc nhất thời, ở đây Xích Dương môn các cường giả sắc mặt khó coi đến cực điểm, nhưng lại không người ứng lời nói. Mắt thấy Trúc Tuyền Kiệt chiến lực, Xích Dương môn đám võ giả rất rõ ràng, trong môn địa cảnh võ giả không người có thể tới một trận chiến. Mông Hạc Ba Xích Hồng khuôn mặt bắt đầu khởi động xích diễm. Hắn nổi giận đến cực điểm, bị một cái tiểu thí hài như vậy quát tháo, làm hắn không thể nhịn được nữa. Nhưng là, đã có không thể làm gì. Hắn nếu là nhịn không được, ra tay giáo huấn Trúc Tuyền Kiệt, cái sẽ bị người lên án lấy lớn hiếp nhỏ, trở thành Bắc vực trò cười. Nếu là Xích Dương môn nội không có Mông sư huynh bằng hữu thay xuất chiến cũng có thể, ta lại dám xưng Bắc vực địa cảnh vô địch, tất nhiên là hoan nghênh cùng giai đối thủ tới khiêu chiến. Trúc Tuyền Kiệt ngang cái đầu, bế nghễ trong tửu lâu địa cảnh cường giả. Rồi sau đó, hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Tần Mặc trên người. Ta nghe nói Thánh Thành số phận kỳ nhân, không chỉ có vận khí như hồng, cũng võ đạo thiên tài, có hứng thú hay không? Kết cục qua hai chiêu. Tần Mặc khẽ giật mình, trên mặt hiển hiện dáng tươi cười. Hắn mới vừa rồi còn suy nghĩ, muốn tìm một cái gì lấy cớ kết cục một trận chiến, không thể tưởng được Trúc Tuyền Kiệt tựu chỉ rõ khiêu chiến hắn. Ở giữa tâm ý của hắn, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó.